Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kiểu chiến đấu tự sát không sợ chết này gây trở ngại rất rõ ràng cho hạm đội đế quốc. Hạm đội đế quốc buộc phải luôn kéo giãn khoảng cách giữa các thân hạm, dẫn đến việc không thể tấn công theo đội hình tập kết và cũng không thể hỗ trợ hiệu quả lẫn nhau. Vì đội hình phân tán, mỗi chiếc T, CS, N đều trở thành một cá thể bị cô lập. Bộ đội cơ giáp và hạm đội chiến đấu của Hạt Vĩ bắt đầu đánh rớt từng chiếc T, CS, N đế quốc. Chết tiệt, kiểu đấu pháp này quá phiền toái. Chơ mắt nhìn thêm một chiếc T, CS, N tiên phong bị phá hủy. Quan chỉ huy Charon suýt nữa cắn nát răng. Nhưng họ lại không thể làm như Hạt Vĩ, dùng mạng thủ hạ để giành chiến công, nhất thời lâm vào thế bị động. Theo nhịp độ chiến cuộc bị kéo chậm, lại có thêm từng đợt viện binh Hạt Vĩ quá độ đến Charon. Ban đầu, đội biên phòng và đội quân đồn trú Charon đang vây quanh Hạt Vĩ, đột nhiên bị tấn công cả hai bên, lập tức trở nên khó cứu vãn. Charon là tinh cầu trực thuộc của ta, cũng là một tinh hệ bố trí chiến lược cực kỳ quan trọng của phòng tuyến Bắc Cảnh. Phía Bắc Charon là tuyến phòng thủ biên giới, phía Đông là tinh hệ Đông Tuyền. Nếu Charon bị Hạt Vĩ cướp đi, tình cảnh của Bắc Cảnh sẽ trở nên vô cùng gian nan. Thế cục tiền tuyến bất lợi, nhưng thần sắc Nero lại vô cùng bình tĩnh. Đầu ngón tay mảnh mai chậm rãi lướt qua tinh đồ. Hạt Vĩ, hay nói đúng hơn, Titus Lauder, dường như rất muốn kéo Charon vào một cuộc chiến với mục đích kéo dài thời gian. Hắn ngưng thần suy nghĩ, nếu không muốn từ bỏ Charon, sẽ có nhiều binh lực lẽ ra nên phòng bị quân phản loạn liên tục bị cuốn vào. Nhưng nếu từ bỏ Charon, biên phòng Bắc Cảnh sẽ bị giáp công cả trong lẫn ngoài. Một khi phòng tuyến Bắc Cảnh bị đánh xuyên qua, quý tộc có thể thuận lợi nhận được trợ lực của tinh tặc. Tình thế bình định sẽ trở nên tồi tệ hơn. Bất kể cục diện nào, đều có lợi cho bọn chúng. Bệ hạ, nếu điều động quyền trượng đế quốc đến Charon thì sao? Có tướng lĩnh hỏi trong kênh chỉ huy. Quyền trượng đế quốc có khả năng kết thúc chiến dịch nhanh chóng. Ta sẽ không rời khỏi tinh hệ nơi bệ hạ đang ở, Asacha. Người vẫn luôn tuần tra trong trụ vực Delphi, bỗng nhiên trầm giọng lên tiếng. Hắn tuy ở kênh chỉ huy quyền hạn cao nhất, nhưng lại rất ít khi phát biểu. Phần lớn thời gian giống như các tướng lính khác, im lặng nghe Heydrich và Nero thương nghị. Giọng nói khàn khàn đặc trưng của sát thần đế quốc vừa xuất hiện. Các tướng lính khác ho khan vài tiếng, đột nhiên không ai nói chuyện. Heydrich, ta tán đồng, mặc dù là tán đồng, nhưng ngữ khí nghe có vẻ hơi sai sai. Dường như việc hắn tán đồng Asacha còn khó chịu hơn là giết hắn. Heydrich, người nên đến Charon không phải là quyền trượng đế quốc, vì sẽ bị phương thức chiến đấu của Hạt Vĩ khắc chế. Quyền trượng đế quốc giỏi đánh úp chặt đầu. Nếu đối mặt với quân đội được lãnh đạo bởi một thủ lĩnh mạnh mẽ, nó sẽ như mũi dao sắc bén, không gì thắng nổi. Nhưng Hạt Vĩ dường như không có thủ lĩnh theo định nghĩa truyền thống. Bất cứ ai trong tổ chức cũng có thể hy sinh bất cứ lúc nào, rồi bị thay thế bất cứ lúc nào. Một tổ chức quân sự như vậy rất khó bị lay chuyển chỉ vì thủ lĩnh bị đánh chết. Nero suy nghĩ một lát, khóe môi lạnh lùng nhếch lên cười. Đối mặt với những con muỗi dày đặc quấy dày, súng phun lửa mạnh mẽ mới là lựa chọn hàng đầu, mà ta vừa vặn gần đây đã chế tạo ra một cây. Mặc dù mục đích ban đầu khi chế tạo, thật ra không phải để chuẩn bị cho đám kẻ điên này, cách chương.